Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kaget.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trumbull, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trumbull cho nhà đầu tư nhỏ. Tác giả Gelgo Ross và Andrew James McLellan, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ, liên hệ www.kaget.com. www.gia-sư-việt.vn www.đông-càng-vui.com. Chương 3. Các nguyên tắc trong đàm phán. Trumbull sử dụng chúng như thế nào? Các nguyên tắc then chốt. Kiên định để được đàm phán trực tiếp với người có quyền quyết định chứ không phải người đại diện. Tạo nên tính độc nhất cho bất động sản. Đừng để cảm giác hợp lý đánh lừa. Bất kỳ cuộc thương lượng nào cũng cần lập kế hoạch trước. Tránh một thương vụ bị quyết định vội vàng. Nguyên tắc đầu tư thời gian. Khả năng đàm phán thông minh là chìa khóa để hoàn thành bất cứ một thương vụ về bất động sản thành công nào, dù lớn hay nhỏ. Vấn đề ở đây là nghệ thuật đàm phán phức tạp hơn nhiều việc mặc cả giá bán. Đó là sự chuẩn bị tinh thông, kiến thức về bản tính của con người, là cách thức tìm hiểu làm thế nào để phát hiện và khai thác được những điểm yếu của đối phương, học những kỹ năng đặc biệt và nhiều điều phức tạp khác nữa. Các nguyên tắc đàm phán trong kinh doanh bất động sản được phát triển với mục tiêu làm cho người khác đồng ý với ý kiến của bạn. Nếu bạn có thể áp dụng một số các nguyên tắc đàm phán mà Donald Trumbull đã sử dụng khi ông mua bất động sản số 40 phố Wall ở thành phố New York, bạn sẽ tạo cho bản thân mình một lợi thế lớn cho thương vụ mua bán bất động sản tiếp theo của mình. Chương này sẽ giải thích 5 nguyên tắc đàm phán chính trong thương vụ về bất động sản đó. Sau phần trình bày mỗi trường hợp nghiên cứu là lời giải thích cho mỗi nguyên tắc. Cùng với đó là các ví dụ về cách Trumbull đã sử dụng và làm thế nào để các nhà đầu tư nhỏ có thể thực hiện được tương tự như vậy. Trường hợp đầu tư điển hình, tòa nhà số 40 phố Wall của Trumbull, năm 1994, số 40 phố Wall là một tòa nhà lớn cũ kỹ thuộc khu buôn bán kinh doanh ở Manhattan mà chẳng ai muốn sở hữu. Nó có trên khoảng 1.000 feet vuông không gian ở một địa điểm tuyệt vời, nhưng trong nhiều năm người ta đã hoàn toàn không quản lý tốt khu nhà này. Điều tồi tệ hơn là tòa nhà hầu như bị bỏ không và trong tình trạng hoàn toàn không được sửa chữa. Được xây dựng năm 1920, đây từng là tòa nhà cao nhất thế giới và là một địa danh nổi tiếng nhất ở New York. Khi Trumbull thấy thích thú khu bất động sản này và yêu cầu tôi giúp ông mua cho ông, một gia đình người Đức giàu có đã xây dựng và đang sở hữu nó. Họ đã cho một ngân hàng thuê dài hạn và ngân hàng đó đã xây tòa nhà làm trụ sở chính. Thật không may, rất nhiều người quản lý tòa nhà đã gặp phải rắc rối đối với nó. Fray Damasco, vị tổng thống tai tiếng của Philippines, từng có lần sở hữu tòa nhà và trong khoảng thời gian đó, nó bị quản lý một cách tồi tệ. Cuối cùng, tòa nhà bị tịch thu để trả nợ và được bán cho một thành viên của gia đình Remnick, người đã có hàng đống kinh nghiệm về bất động sản, nhưng cả ông ta cũng không quản lý tòa nhà thành công. Ông ta đã để nó bị tịch thu để trả nợ và để người cho vay thế chấp lấy lại. Sau đó tòa nhà lọt vào tay tập đoàn Kingston của Hồng Kông. Họ đã đổ vào đó hàng triệu đô la, nhưng cũng thất bại một cách thảm hại. Dường như không có ai có khả năng đưa ra một kế hoạch có thể chuyển tòa nhà số 40 phố Wall từ một người bại trận thành người thắng cuộc. Vấn đề cơ bản là hợp đồng cho thuê mảnh đất mà trên đó tòa nhà được xây dựng đã quá lỗi thời và bao gồm các điều khoản chống lại những chủ sở hữu tiềm năng của nó. Điều này khiến bất cứ ai muốn bỏ vốn mua bán hợp đồng cho thuê hoặc muốn cải tiến lại tòa nhà cũng gặp khó khăn. Mặc dù họ đã cố gắng nhưng không một ai trong số các chủ sở hữu trước đó có thể điều chỉnh hợp đồng cho thuê hoặc xóa bỏ những khiếm khuyết mà nó đã có. Percy Pinner là người đại diện cho chủ sở hữu khu bất động sản người Đức và không ai có khả năng qua mặt ông để trực tiếp thương lượng với chủ sở hữu. Pinner là một người rất khó đối phó và luôn gây ra những trở ngại trong mỗi thương vụ được đề xuất. Trong khi tập đoàn Kingston đổ hàng triệu đô la vào khu bất động sản này, thì họ cũng buộc hầu hết những người thuê từ bỏ việc thuê nhà, làm cho tòa nhà hầu như bỏ không, trừ một công ty luật đã ký hợp đồng thuê 7 tầng dài hạn. Kingston đã để tòa nhà hầu như hoạt động và ở trong tình trạng tồi tệ. Tồi tệ hơn là thất bại của họ trong việc chi trả cho những nhà thầu đã dẫn đến kết quả của việc đưa ra một vài quyền xếp nợ về nhân công, làm chi phí cho tòa nhà tăng gần 1 triệu đô la. Do không có sự lựa chọn nào khác, tập đoàn Kingston đã chấp nhận để Trumbull mua tòa nhà với giá 1 triệu đô la. Tòa nhà lớn này có diện tích 1 triệu feet vuông, Có nghĩa là Trumper có thể mua tòa nhà với giá 1 đô la trên 1 feet vuông, một mức giá rẻ đến bất ngờ. Trumper cũng phải đảm nhận trách nhiệm đối với 1 triệu đô la gánh nặng của các quyền xiết nợ. Trumper nhận ra rằng ông không bao giờ thực hiện được thương vụ này với Pierce. Vì vậy, với ý tưởng hoàn toàn của một thiên tài, ông đã bay sang Đức và gặp trực tiếp chủ sở hữu khu bất động sản. Ông đang thực hiện theo một nguyên tắc cơ bản mà người bán hàng giỏi nào cũng biết, tìm cách qua mặt người khác, cổng, và đàm phán trực tiếp với người có quyền đưa ra quyết định. Trumper đã nói với chủ sở hữu tòa nhà, nếu ông hợp tác với tôi và dành cho tôi một mức giá thuê mặt bằng hợp lý, tôi sẽ biến tòa nhà số 40 phố Wall thành một tòa nhà thành công và ông sẽ tự hào về nó. Ông nói thêm, nhưng tôi không thể trả cho ông bất cứ một khoản tiền thuê nào trong vòng 1 năm trong khi tôi tu sửa lại tòa nhà. Tôi biết ông đã có hàng loạt người thuê thất bại, nhưng tôi đảm bảo với ông tôi sẽ không là một trong số họ. Temple đã thuyết phục được chủ sở hữu, người đã đồng ý viết lại hợp đồng cho thuê khiến nó có thể chấp nhận được về mặt tài chính và khả thi trong việc chuyển đổi nó thành một tòa nhà văn phòng hoặc là tòa nhà chung cư. Điều Temple thích ở tòa nhà này là trước đó không ai có thể làm ăn có hiệu quả đối với nó. Ông yêu thích sự thử thách, hấp dẫn hơn nữa là vị trí của nó. Tòa nhà có tầm nhìn tuyệt đẹp ra phía cảng New York và rất có tiềm năng. Temple cũng nghĩ rằng thị trường thuê nhà đất sẽ thay đổi. Đó là một tòa nhà lớn và còn có thể mua được ở đâu một tòa nhà văn phòng có một vị trí quan trọng với giá 1 đô la trên 1 feet vuông, dù còn rất nhiều vấn đề kèm theo nó. Chưa ai từng nghe thấy điều đó mặc dù năm 1996 khu vực kinh doanh ở phố New York vẫn còn ở trong tình trạng thảm hại. Trumper đã thực hiện việc mua lại tòa nhà số 40 phố Wall. Trumper có một chuyên gia tư vấn là E.P. Bartlett, người có vai trò hỗ trợ trong thương vụ mua lại tòa nhà số 40 phố Wall và có tư tưởng rằng tòa nhà sẽ không bao giờ thành công với chức năng của một tòa nhà văn phòng. Ông ta cho rằng giải pháp mang tính khả thi duy nhất là chuyển đổi tòa nhà thành một khu căn hộ chung cư kết hợp. Tại thời điểm đặc biệt này, thị trường cho thuê văn phòng đang rất ế ẩm và thực tế là thành phố đang đề nghị ưu đãi để những nhà đầu tư nhà đất chuyển các văn phòng để không trong khu vực kinh doanh thành các căn hộ chung cư. Vì thế, Trumper đã nói với tôi, Kyogo này, tôi đang suy nghĩ về việc chuyển tòa nhà số 40 phố Wall thành các căn hộ kết hợp, vì đây là điều mà những người khác cũng sẽ thực hiện. Tôi muốn anh phân tích tình hình và cho tôi biết theo anh tôi nên làm gì. Một số các chuyên gia môi giới có tiếng đã xem xét tòa nhà và quyết định không có một người thuê văn phòng nào đang tìm thuê văn phòng ở khu vực kinh doanh buôn bán. Họ nói rằng, ngay cả khi thị trường cho thuê văn phòng được cải thiện, những tầng phía trên tòa nhà quá nhỏ để có thể hấp dẫn họ, và những tầng thấp hơn lại có những cột lớn gây bất tiện cho việc sử dụng không gian ở các tầng đó. Quan điểm của họ đều thống nhất với nhau, sẽ không bao giờ mang lại hiệu quả với chức năng của một tòa nhà văn phòng, ngay cả khi điều thần kỳ xảy ra là thị trường cho thuê văn phòng ở khu kinh doanh được cải thiện. Nhưng việc chuyển đổi tòa nhà thành một khu nhà chung cư gặp phải một cản trở lớn. Trước khi có thể bắt đầu bất cứ thay đổi nào đối với tòa nhà, Trumper sẽ phải thương thuyết với công ty luật đã thuê 7 tầng từ bỏ hợp đồng thuê văn phòng. Dựa trên kinh nghiệm dày dặn, khi giải quyết các vụ từ chối ký kết giao kèo và cho biết được những nhân vật chủ chốt của công ty luật, tôi biết rằng để giải quyết vụ này sẽ rất tốn kém về cả thời gian và tiền bạc. Không thỏa mãn với lời tư vấn của những người khác về việc chuyển tòa nhà thành một khu chung cư kết hợp, tôi đã tự phân tích tình hình và khoảng 1 tuần sau tôi đến chỗ Donald và nói, tôi đã nghiên cứu cách sử dụng tốt nhất đối với tòa nhà và đi đến kết luận là có thể sử dụng nó như là một tòa văn phòng cho thuê. Các chuyên gia đã chọn cách tiếp cận sai lầm và dẫn đến một kết luận sai lầm. Ngài không chỉ có một tòa văn phòng mà là 3 tòa nhà, chúng chỉ tình cờ được xếp chồng lên nhau mà thôi. Ngài có 400.000 feet vuông diện tích cho các văn phòng nhỏ ở phần đỉnh của tòa nhà. Tôi không quan tâm đến những gì người khác nói. Tôi nghĩ rằng giá thuê sẽ là 17 đô la trên 1 feet vuông, cao hơn mức giá thuê trung bình của thị trường khoảng 2 đô la trên 1 feet vuông. Vì người thuê sẽ có ưu thế, thuê được toàn bộ một tầng của tòa nhà và có tầm nhìn tuyệt vời ra phía cảng New York. Tôi cũng cho ông biết rằng tôi đã thảo ra các dự án tài chính dựa trên tổng chi phí mua lại tòa nhà và chi phí tu sửa tân tạo. Tôi kết luận, ngay cả nếu chúng ta chỉ có 400.000 feet vuông diện tích phần trên cùng của tòa nhà và cho thuê với giá 17 đô la trên 1 feet vuông, ngài cũng đã hòa vốn rồi. Trên diện tích 300.000 feet vuông tiếp theo, các tầng của tòa nhà sẽ rộng hơn. Vì vậy, mặc dù không có quang cảnh nhìn ra xung quanh đẹp, chúng ta vẫn có khả năng có mức giá thuê trung bình là 17 đô la trên 1 feet vuông. Nếu tôi làm được như vậy, ngài sẽ thu được lợi nhuận. Đối với phần diện tích 300.000 feet vuông, thuộc các tầng dưới cùng, nếu ngài không bao giờ cho thuê phần diện tích này như là các văn phòng, thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Ngài đã thuê được mức giá rất hời, $1 cho một feet vuông. Sẽ chẳng có gì khác biệt về việc ngài sử dụng phần diện tích này như thế nào, chỉ cần ngài có thể lo được phần chi phí tu sửa cho một người thuê ở. Tôi đã phải kế hoạch cho trò chơi của mình. Đầu tiên, ngài sẽ phải cải tạo lại toàn bộ khu hành lang để tạo cho nó dáng vẻ sang trọng theo phong cách của Temple. Thứ hai, ngài sẽ phải sửa sang lại phần cơ sở hạ tầng để có được vẻ hiện đại. Phần này bao gồm các thang máy, các hệ thống điều hòa, điện và hệ thống máy bơm. Thứ ba, để cạnh tranh được với những tòa nhà hiện đại hơn, chúng ta phải xây dựng được tất cả các hệ thống dữ liệu và thông tin liên lạc hiện đại nhất để phục vụ người thuê văn phòng. Nếu ngài đồng ý làm như vậy, tôi sẽ thực hiện hợp đồng thuê. Temple đáp lại, Hugo, vậy hãy làm như anh nói đi. Temple đã vay $35 triệu từ công ty bảo hiểm liên đoàn lao động đời sống để sửa sang tòa nhà. Họ rất thích ý tưởng cải tạo lại tòa nhà vì nó sẽ tạo công ăn việc làm cho rất nhiều thành viên trong công ty họ. Họ còn đề nghị rằng chỉ các công nhân trong công ty của họ mới được tham gia vào công việc tu sửa tòa nhà. Mặc dù khoản vay là $35 triệu cũng gần đủ cho việc tôn tạo lại tòa nhà nếu chúng tôi ký được hợp đồng với người thuê và thực hiện được những cải thiện cần thiết cho tòa nhà. Tôi đã nói với Temple, nếu tòa nhà là một thành công lớn thì đó sẽ là một khoản vay kinh khủng, nhưng nếu tòa nhà nổ tung, đó sẽ là một khoản vay tuyệt vời. Tuy nhiên, với những thất bại trước đó của tòa nhà và với tình hình kinh tế trong thời gian đó, đó là khoản vay duy nhất mà Temple có thể có được tại thời điểm đó. Tôi đã giải quyết các yêu cầu giết nợ về nhân công đối với tòa nhà gần $1 triệu với chi phí $60.000. Tôi nói với tất cả các bên có yêu cầu giết nợ, các vị thấy đấy, chẳng có cách nào để trả số tiền mà các vị yêu cầu, nhưng tôi sẽ ưu tiên để các vị có cơ hội sửa sang lại tòa nhà nếu các ngài từ bỏ quyền xiết nợ. Hầu hết trong số họ đều đồng ý và tôi đã dành cho họ cơ hội tham gia dự thầu sửa sang lại tòa nhà. Temple đã sửa sang tòa nhà thành công và đã bắt đầu cho thuê. Hợp đồng cho thuê đầu tiên tôi thực hiện với một công ty tài chính với mức thuê là $23 cho một feet vuông, cao hơn nhiều so với mức giá dự kiến là $17. Tòa nhà có được sự tin cậy và giành được sự công nhận về tính vượt trội mà sự sở hữu của Temple đã mang lại cho nó. Khi thị trường phục hồi lại và tòa nhà đã trở nên rất được ưa chuộng, tôi đã nói cho hãng American Express thuê 400.000 feet vuông với giá $24 mỗi feet vuông ở các tầng thấp hơn. Sau đó tôi đã cho công ty Continental Consulting Co. thuê 400.000 feet với mức giá thuê tốt. Với một lượng người thuê nhà lớn, Temple đã thay thế khoản thế chấp gốc bằng một khoản thế chấp lớn ở mức lãi suất rất phải chăng. Tôi vẫn tham gia vào việc cho thuê và quản lý tòa nhà, và cho đến nay tòa nhà mà Temple đã mua với giá $1 triệu đã có trị giá khoảng 340 đến 400 triệu đô la. Nó được gọi là tòa nhà Temple và nó là một thành công vĩ đại. Kiên định để được đàm phán trực tiếp với người có quyền quyết định chứ không phải người đại diện. Phong cách đàm phán của Temple là mặt đối mặt, hiếm khi ông để người khác thay mình đàm phán. Trong thương vụ Commodore Hyatt được đề cập ở chương 1, Temple đã đàm phán trực tiếp với Jay Pritzker, giám đốc điều hành của công ty Hyatt. Nhưng trước khi tự mình vào cuộc, ông không thu được kết quả gì khi cố gắng thương thuyết với cấp dưới của Pritzker. Rút kinh nghiệm từ sai lầm ban đầu và giống như một quy tắc chung, đừng để những người khác thay mặt mình đàm phán. Nếu bạn muốn có được lòng tin, hãy tự mình thực hiện công việc, hãy gặp những người quan trọng, hướng vào vị trí cao nhất là người có quyền đưa ra quyết định. Đó là bước tiến quan trọng để gạt bỏ trở ngại đối với tòa nhà số 40 phố Hoàng. Bản năng của Temple cho ông biết, chủ sở hữu hợp đồng cho thuê mặt bằng của tòa nhà số 40 phố Hoàng không thể là một nhà kinh doanh tồi như ông đã được phác họa lên như vậy. Người đàn ông đó rõ ràng muốn có một người thuê uy tín cho khu bất động sản của mình, nhưng tòa nhà đã bị xuống cấp và khoảng không gian cho thuê rất hạn chế. Tiền thuê không được trả. Percy Pinner đã tạo ra một ấn tượng rằng người thuê mặt bằng không thể đạt được mục tiêu và mọi cuộc đàm phán đều phải thực hiện với ông ta. Theo như Pinner, chúng ta sẽ cho rằng thực ra ông ta nói thay cho người chủ sở hữu. Bản năng của Temple là nếu ông muốn thực hiện một thương vụ, ông cần phải tiếp cận được với chủ sở hữu và nói chuyện trực tiếp với người đó để tìm hiểu liệu những gì Percy Pinner nói là đúng hay sai. Ông không thể tin được rằng một chủ sở hữu bất động sản người nước ngoài lại có thể để cho khu bất động sản của mình rơi vào tình trạng như hiện tại. Chính vì vậy, ông đã lên máy bay tới Đức để gặp trực tiếp chủ sở hữu của hợp đồng cho thuê mặt bằng. Ở đó, ông đã thiết lập được mối quan hệ trong công việc và sự tin tưởng lẫn nhau đem lại sự thành công trong đàm phán về một bản hợp đồng cho thuê mặt bằng mới thỏa mãn cả hai bên tham gia. Thực tế, mối quan hệ của Chamber với chủ sở hữu mảnh đất đã trở nên tốt đẹp đến nỗi mà trong khi sửa sang lại tòa nhà ở mức chi phí cao hơn so với dự kiến ban đầu, Chamber đã đề nghị được chủ sở hữu hoãn tiền thuê nhà thêm một năm nữa. Chủ sở hữu đã đồng ý vì ông ta rất phấn khích với việc sẽ biến tòa nhà thành một tòa nhà hạng nhất. Việc hoãn trả tiền thuê đã tiết kiệm cho Chamber thêm một khoản 1,5 triệu đô la tiền thuê. Vì vậy, đến khi Chamber bắt đầu phải trả tiền thuê mặt bằng, ông đã có một lượng thu nhập đủ để chi trả cho tất cả các nghĩa vụ của mình. Như chúng ta đã thảo luận ở chương 1, việc đầu tư vào bất động sản dài hạn và muốn thành công luôn phải dựa vào các mối quan hệ cá nhân tốt với những nhân vật quan trọng có liên quan. Thương vụ về tòa nhà số 40 phố Wall có rất nhiều điều để các nhà đầu tư nhỏ học hỏi về cách đàm phán. Tiếp theo sẽ là những lời giải thích cho 5 nguyên tắc chính mà Trump đã sử dụng để đảo ngược tình thế của tòa nhà số 40 phố Wall và cách mà bạn có thể sử dụng chúng trong các giao dịch về bất động sản. Nguyên tắc 1. Tạo nên tính độc nhất cho bất động sản. Một trong những quy luật cơ bản về bản chất con người là chúng ta ai cũng muốn có thứ mà người khác muốn, hoặc không ai có được. Nếu bạn nói với ai đó rằng bạn không muốn bán một khu bất động sản của mình, có thể là họ sẽ muốn có được khu bất động sản đó hơn, thậm chí họ có thể sẽ bám lấy bạn cho đến khi bạn phải đưa ra một mức giá. Điều đơn giản là một thứ gì đó với số lượng có giới hạn sẽ tạo ra một mong muốn sở hữu nó. Ví dụ, thành công của bất kỳ cuộc bán đấu giá nào cũng phụ thuộc vào số lượng người đấu giá và sự phấn khích nhiệt thành của môi trường đấu giá được hâm nóng. Vì mỗi khu bất động sản và mỗi tòa nhà ở một khía cạnh nào đó đều có tính duy nhất. Nguyên tắc về tính độc nhất và sẽ hoạt động để đẩy giá lên cao. Nhưng bạn có thể có được mức giá cao hơn nhiều nếu bạn có khả năng biến khu bất động sản của mình thành một khu bất động sản thượng hạng hơn. Các chương sau sẽ giải thích chi tiết hơn cách Chamber thực hiện điều này, nhưng anh có thể tạo vẻ độc đáo cho bất động sản bằng cách quảng bá đặc trưng của bất kỳ một khu bất động sản nào. Vị trí, diện tích, khu vực lân cận, xu hướng tăng giá trị, giá phải chăng, không có nhiều khu bất động sản khác có thể cạnh tranh với khu bất động sản đó, hay bất kể điểm mấu chốt nào có thể tạo ấn tượng cho những người thuê hoặc mua nhà tiềm năng. Việc tô điểm cho khu bất động sản là yêu cầu mỗi ngày để tạo ra sự quan tâm và đạt được mục tiêu, khiến người khác có thể nói rằng đó là một thương vụ làm ăn. Hãy sử dụng tòa nhà số 40 phố Wall như là một ví dụ và cùng xem xét cách Chamber tạo ra sự khác biệt. Đầu tiên, ông sử dụng hàng loạt diện tích các tầng khác nhau như một đặc điểm để thu hút. Bằng cách marketing, tòa nhà như thể nó là ba tòa nhà tách biệt, tòa nhà này nằm trên đỉnh tòa nhà khác. Ông đã có thể cho thuê toàn bộ diện tích của một tầng nhỏ đến 6.000 feet vuông và tầng lớn đến 37.000 feet vuông. Ông đã tạo ra một sự thật rằng tòa nhà phố 40 phố Wall là tòa nhà duy nhất trong khu tài chính có một sự linh động đó. Những tầng nhỏ hơn ở phần trên đỉnh của tòa nhà có tầm nhìn tuyệt vời trông ra phía cảng New York và cơ hội được thuê toàn bộ một tầng được dành cho một công ty thời trang. Khách tham quan sẽ rất ấn tượng khi nhìn thấy bàn tiếp tân thay vì hàng loạt các cánh cửa và các tấm biển ghi tên khi cửa thang máy mở ra. Chamber tìm những người thuê cần một khoảng không gian nhỏ nhưng sẽ trả một mức giá cao hơn mức thị trường để được ở trong tòa nhà Chamber đã được sửa sang lại hoàn toàn, đáp ứng được nhu cầu cá nhân của họ và mang lại cho họ những quang cảnh đẹp nhìn ra từ tất cả các cửa sổ. Thứ hai, Chamber đã tạo ra vẻ độc nhất cho tòa nhà bằng cách đảm bảo toàn bộ công việc xây dựng phải có chất lượng và nhân công tốt nhất. Ông đã thiết kế lại lối vào của khu vực đại sảnh, tạo độ cao tăng dần cho trần nhà và trang trí các sàn và trần nhà bằng các phiến đá hoa cương lấy từ các mỏ đá tốt nhất ở Italia. Các trang thiết bị sưởi làm mát các hệ thống điện và bơm nước được cung cấp tương đương với các hệ thống trong một tòa nhà hiện đại. Các thang máy cũ được thay thế bằng các thang máy và hệ thống điều khiển thượng hạng. Thứ ba, Chamber đã sắp xếp lại hệ thống điện và tận dụng được hai hệ thống đường dây từ hai trạm bán dẫn riêng biệt. Đây lại là một điểm mạnh khác của tòa nhà, khi một trạm bán dẫn hỏng sẽ không làm cho cả tòa nhà bị mất điện. Đối với các công ty tài chính ở phố Wall, đây là một tiện ích quan trọng. Thứ tư, Chamber đã nộp đơn và nhận được quyết định giảm thuế dành cho các chủ sở hữu bất động sản ở khu vực kinh doanh, những người sẵn sàng cải tiến bất động sản của họ. Một số khoản tiết kiệm về thuế có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho những người thuê nhà, do đó làm giảm chi phí của diện tích thuê. Chamber cũng thuyết phục được công ty Con Edison cung cấp điện cho tòa nhà với mức giá ưu đãi và ổn định cho những người thuê nhà. Những lợi ích độc nhất này mà các tòa nhà khác trong khu vực không có được cũng được sử dụng trong chiến dịch marketing. Kết quả là ông đã có được một tỷ lệ thuê nhà cao với mức giá thuê trên một feet vuông cao hơn nhiều so với các tòa nhà cạnh tranh khác trong khu vực. Nguyên tắc 2, đừng để cảm giác hợp lý đánh lừa. Cảm giác hợp lý đánh bẫy tất cả những ai không chú ý đến nguy hiểm mà nó tạo ra. Đó là sự nhẹ dạ của những ai tin vào những gì mà họ đọc được từ các văn bản hoặc nghe được từ các phương tiện thông tin đại chúng hay một vài nguồn thông tin xác định từ chính quyền. Nó âm ỉ ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định của tất cả mọi người trong cách biểu hiện của nó. Đây là một ví dụ về tác động của nó. Một văn bản cần xem xét và ký ghi chú, bản hợp đồng mua bán chuẩn hay bản hợp đồng cho thuê chuẩn, hoặc những câu tương tự, những câu này có xu hướng làm chứa cảm giác hợp lý cản trở người mua hay người thuê đưa ra các điều khoản thương lượng. Nhưng thực tế là chẳng có gì giống như một văn bản chuẩn, đúng đơn giản, chỉ là sản phẩm của ai đó cố gắng thuyết phục người đọc văn bản đó rằng nó không thể điều chỉnh. Mỗi một văn bản đều có thể điều chỉnh trong những hoàn cảnh thích hợp, bạn chỉ cần tìm ra người có quyền điều chỉnh và giải quyết trực tiếp với người đó. Nếu họ thực sự muốn thực hiện thương vụ đó với bạn, bạn có thể điều chỉnh lại hợp đồng bán hoặc hợp đồng cho thuê. Mỗi chiếc xe mới trong phòng trưng bày của nhà phân phối đều có một bản chi tiết được đặt ngay phía cửa sổ sau xe ghi rõ giá bán lẻ của nhà sản xuất, the MSRP. Nó bắt đầu với cái gọi là giá cơ bản cho các bộ phận của chiếc xe mà chẳng ai thực sự muốn mua. Sau đó danh sách tiếp tục với một mức giá được thổi phồng lên và không thực tế, liệt kê giá trị mà sản xuất gắn cho mỗi phụ kiện kèm theo không bao gồm trong giá cơ bản. Những bộ phận này đặc điểm hóa thành các đặc trưng lựa chọn. Danh sách này có thể bao gồm hệ thống điều hòa không khí, các thiết bị âm thanh, gương chiếu hậu có thể điều chỉnh được, thảm sàn xe, một số động cơ lớn mà chiếc xe nhất thiết phải có, màu sơn đặc biệt và cách đặc trưng khác. Ở cuối danh sách là tổng giá bán, nhưng thực tế là mức giá MSRP rất khác với mức giá mà người mua sẵn sàng chấp nhận. Vì vậy, khi người mua được giảm một vài ngàn đô la là so với giá MSRP, thì họ tin rằng họ đã thực hiện được một thương vụ tuyệt vời. Cảm giác hợp lý mà bảng giá MSRP tạo ra đã đem lại ảo tưởng đó. Một nhà môi giới bất động sản đưa ra một bảng danh sách bất động sản cho một khu căn hộ chung cư chào bán ở mức giá chính xác là 3,6 triệu đô la. Từ chính xác được gài vào văn bản mô tả bất động sản nhằm mục đích để người mua đưa ra mức giá gần với mức giá yêu cầu. Khi một người bạn nhờ tôi đưa ra lời khuyên xem anh ta nên trả bao nhiêu cho một căn hộ, có vẻ đó là ngôi nhà mơ ước của anh ta, tôi đã hỏi, giá mà anh sẽ trả là bao nhiêu? Anh ta đáp lại, vì người bán căn hộ đó đưa ra mức giá 3,6 triệu đô la, tôi dự định sẽ trả ông ta 3,4 triệu đô la. Tôi nói với anh ta, hãy trả 1,8 triệu đô la. Anh ta đáp, người bán nhà sẽ nổi cáu với lời mà cả nực cười đó và tôi sẽ mất ngôi nhà. Tôi nói, anh hãy cứ thử đi và xem điều gì sẽ xảy ra. Anh ta chấp nhận lời khuyên của tôi và cuối cùng đã mua được căn hộ với giá 2,1 triệu đô la. Cảm giác hợp lý suýt nữa đã làm bạn tôi mất 1,3 triệu đô la. Một ví dụ tiêu biểu mà ở đó sự minh bạch hợp lý có thể làm cho các nhà đầu tư bất động sản nhầm đường lạc lối. Ví dụ khi các công ty môi giới bất động sản danh tiếng đưa ra một bản thông báo tình trạng cho thuê hiện tại của khu bất động sản hoặc tình hình thị trường, họ đã tạo ra sự minh bạch hợp lý này. Họ đã thực hiện điều tra từ một mẫu giới hạn mà họ đã lựa chọn. Họ đã có được các con số và họ công khai thông tin đó. Và từ số liệu thu thập này, họ đưa ra con số 13,8% tỷ lệ không gian văn phòng cho thuê loại A còn trống. Bất kỳ ai đọc bản báo cáo này đều có thể kết luận, nếu một công ty môi giới bất động sản nói rằng tỷ lệ không gian cho thuê còn trống đối với kiểu nhà của tôi là 13,8% và tỷ lệ trống trong tòa nhà của tôi chỉ là 10%, thì tôi đang làm ăn rất tốt. Nhưng không đơn giản như vậy, những con số thống kê thị trường kiểu này thường chỉ là những con số bình quân. Chúng tôi có thể khẳng định chẳng có liên quan gì đến khu nhà của bạn. Thực tế, các khu bất động sản của Trumper thường được bán hoặc cho thuê với mức giá cao hơn nhiều so với mức giá bình quân trên thị trường. Khi chúng tôi bắt đầu cho thuê tòa nhà số 40 phố Wall, chúng tôi đã phỏng vấn một số chuyên gia môi giới cho thuê muốn tham gia môi giới cho tòa nhà. Tất cả họ đều cho rằng trong tương lai có thể thấy trước, chúng tôi sẽ không bao giờ cho thuê được ở mức giá cao hơn 17 đô la cho mỗi feet vuông. Họ đã đưa ra cả đống những số liệu thống kê về giá cho thuê của các khu vực lân cận, nhưng họ đã không tìm hiểu xem tòa nhà số 40 phố Wall khác biệt với những khu nhà bình thường như thế nào. Chúng tôi cảm nhận được sự đặc biệt của tòa nhà số 40 vì quang cảnh nhìn ra cảng của nó và vì không gian các tầng của tòa nhà không bị chia tách. Và chúng tôi đã đúng. Hợp đồng cho thuê tòa nhà số 40 phố Wall đầu tiên được ký kết với một công ty tài chính lớn với mức giá 23 đô la trên một feet vuông. Hơn thế, giá thuê bình quân của tòa nhà là trên $30 cho mỗi feet vuông. Đừng lạc lối bởi cảm giác hợp lý. Điều này thường do những người bán nhà tạo ra. Họ che đậy và thêm tắt cho các con số của họ bằng những thông tin mà họ lấy được từ những nguồn thông tin minh bạch để tạo ra thông tin có vẻ đáng tin cậy. Hãy thận trọng với bất cứ thông tin chi phí hay thu nhập nào được đưa về bất cứ khu bất động sản nào mà bạn đang muốn mua, và hãy tự xác minh những thông tin này. Chamber đối với sự cảm giác hợp lý. Trong những năm 1990, bằng các ưu đãi thuế và các lợi ích khác, thành phố New York đã giúp tạo ra sự minh bạch hợp lý đối với việc chuyển đổi của tòa nhà, văn phòng thành các khu căn hộ chung cư. Tất cả các văn bản được đưa ra bao gồm việc giảm tỷ lệ phí sử dụng điện, giảm hoặc miễn thuế bất động sản và các khoản tín dụng cho chi phí tái lập khu dân cư. Tất cả những điều đó được đưa ra nhằm giảm sự thừa thãi về không gian văn phòng cho thuê và chuyển đổi nó thành khu vực dân cư. Điều này sẽ mang lại cho thành phố khoản doanh thu thuế tăng thêm và từ những khu nhà được chuyển đổi. Vì vậy, thành phố đã tạo ra một sự minh bạch hợp lý cho thấy cách tốt nhất là chuyển đổi thành các khu dân cư. Cũng có những ngôi nhà môi giới bất động sản đưa ra hàng loạt các số liệu thống kê chứng minh tòa nhà số 40 phố Wall sẽ thất bại nếu được sử dụng với chức năng là tòa nhà văn phòng. Nếu chúng tôi bị thuyết phục bởi sự minh bạch hợp lý đó và chuyển tòa nhà số 40 phố Wall thành khu chung cư, có lẽ kết cục đã như vậy. Các nhà đầu tư bất động sản thông minh không chấp nhận cảm giác hợp lý mà chưa qua kiểm tra kỹ lưỡng. Vì vậy, Chamber đã kiểm tra, ông đưa cho tôi bản dự án và yêu cầu tôi thực hiện phân tích tính độc lập và nói cho ông biết nên làm gì. Tôi đã nói với ông rằng, dựa vào nghiên cứu bước đầu của mình, tôi nghĩ tòa nhà có thể hoạt động với chức năng của một tòa nhà văn phòng nếu ông tận dụng được sự minh bạch hợp lý để phục vụ cho lợi ích của ông. Ông bắt đầu một kế hoạch sửa đổi nâng cấp toàn diện nhằm tạo ra một sức sống mới và một hình ảnh mới cho một tòa nhà trước đó đã hoạt động không hiệu quả. Ông đã đặt cho tòa nhà cái tên Chamber và tạo ra uy tín về sự hoạt động và quản lý thượng hạng đối với tòa nhà. Chúng tôi đã cho in những quyển sách giới thiệu có các bức ảnh chụp quang cảnh nhìn ra cảng tuyệt vời và quảng bá cho sự linh hoạt lựa chọn đối với phần diện tích cho thuê của các tầng khác nhau. Chúng tôi quảng bá về tiện nghi cao cấp và các hệ thống thông tin liên lạc hiện đại nhất trang bị cho tòa nhà, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Chúng tôi hứa hẹn sẽ thông qua nhanh các điều khoản thuê và trả phí môi giới sớm. Và cuối cùng là cách mà chúng tôi đã cho thuê tòa nhà như một tòa nhà văn phòng cao cấp với mức giá trên $30 cho một feet vuông, trong khi các chuyên gia, những người tạo ra sự minh bạch hợp lý đã cho rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cho thuê được, ngay cả với mức giá $17 cho mỗi feet vuông. Làm thế nào để tránh được hiệu ứng thôi miên của cảm giác hợp lý? Đừng tiếp nhận thụ động mọi điều mà bạn đọc được hoặc nghe được từ những người môi giới, những người bán, những người mua, những người đi thuê, các chuyên gia hoặc những gì bạn xem được trên TV như thể chúng được khắc vào đá. Hãy sẵn sàng chấp nhận đào bới lại thông tin để xác nhận lại sự thật đằng sau bất kỳ một dự án nào đang tham gia. Ví dụ, giả sử anh mong muốn một khu chung cư gồm 4-5 căn hộ ở một nơi nào đó. Đầu tiên, anh có thể sẽ đến gặp một người môi giới nhà đất địa phương và yêu cầu có bản danh sách về tỷ lệ nhà cho thuê còn trống trong khu vực. Người môi giới này nói, ồ, những con số thống kê tôi có cho thấy khu vực này có tỷ lệ nhà còn trống rất thấp ở mức 3,6, mặc giá cho thuê lại cao. Đó chỉ là sự khởi đầu, nhưng bạn không thể chỉ nghe lời của người này. Thay vào đó, bạn nên tự thực hiện cuộc khảo sát riêng của mình đối với các căn hộ trong khu vực để tìm hiểu xem trong thực tế tình hình nhà cho thuê còn trống thế nào và tỷ lệ giá thuê yêu cầu thực tế là bao nhiêu. Nếu không làm như vậy, bạn có thể sẽ quyết định đầu tư sai lầm dựa trên sự minh bạch hợp lý đã chỉ ra tỷ lệ nhà cho thuê còn trống thấp đó. Thực tế, thị trường ở khu vực kế cận của bạn có thể tràn ngập các căn hộ cho thuê còn trống sẵn sàng cho thuê ở mức giá cực thấp. Làm thế nào sử dụng nguyên tắc về cảm giác hợp lý phục vụ cho lợi ích của mình? Bây giờ bạn biết được ảnh hưởng của sự rõ ràng của tính hợp pháp đối với những điều khác, thật dễ dàng sử dụng nó cho lợi ích của bản thân. Hãy sử dụng văn bản dễ đi vào lòng người với những bài viết trên các tờ báo được ưa chuộng và phù hợp, các báo cáo từ các nguồn xác đáng của chính quyền và các khu bất động sản được ưa chuộng khác để so sánh mà bạn thu nhập được, quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng nhấn mạnh đó là những căn hộ cho thuê cuối cùng, phần cho thuê cuối cùng của chủ thầu, giảm giá lần cuối, trả giá đặc biệt, thiết kế đặc biệt hoặc một câu nào đó tương tự sẽ tạo ra mong muốn sở hữu bất động sản của bạn. Hãy dùng trí tưởng tượng của bạn, nhưng mọi thứ phải khéo léo để đạt được hiệu quả. Nguyên tắc 3, bất kỳ cuộc thương lượng nào cũng cần lập kế hoạch trước. Trong chương 1, tôi đã thảo luận về việc Donald Trump sử dụng nguyên tắc nỗ lực ít nhất của Zip như thế nào. Nguyên tắc này chỉ ra rằng người ta sẽ cố gắng ở mức độ cần thiết tối thiểu để hoàn thành bất cứ một thương vụ nào. Điều này rất ăn khớp với sức mạnh của việc lập trước kế hoạch trong đàm phán. Hầu hết chúng ta hoặc không biết cách chuẩn bị trước cho một cuộc đàm phán, hoặc ngay cả khi có kiến thức cần thiết cũng quá lười để dành thời gian làm việc này. Đây luôn là thường là một lỗi lớn và rất tốn kém. Nếu có thể đoán trước được câu hỏi mà mình có thể sẽ nhận được khi ngồi vào bàn đàm phán, bạn có thể sẽ đưa ra được những câu trả lời khéo léo và đáp ứng mong muốn của người đưa ra câu hỏi. Ở giai đoạn đầu của cuộc đàm phán, nếu bạn nói và cách nói như thế nào đó có thể giúp bạn có được hiệu quả cao nhất. Ví dụ, khả năng đưa ra câu trả lời nhanh và chính chắn đối với một câu hỏi nhạy cảm sẽ đem lại cảm giác thỏa mãn cho người đưa ra câu hỏi, mặc dù bạn có thể sẽ suy nghĩ về câu hỏi đó trước khi nó được đưa ra. Lập kế hoạch trước cho phép bạn phản ứng lại một cách tự nhiên như là bạn vừa mới nghĩ về nó. Bạn có thể nói, thế ý kiến này thì sao? Hoặc, tôi vừa nghĩ về một điều đó có lẽ sẽ đem lại hiệu quả tốt. Thực tế là cách suy nghĩ tự nhiên của bạn giống với họ sẽ tạo ra không khí tin tưởng chung và thoải mái trên bàn đàm phán. Lập kế hoạch trước cũng nên bao gồm việc tìm những bài viết trên báo hoặc tạp chí để hỗ trợ cho luận điểm của bạn. Các con số thống kê từ những nguồn tin cậy cũng có hiệu quả và rất thuyết phục vì chúng bao hàm các cảm giác hợp lý. Các nhà đầu tư bất động sản có xu hướng suy nghĩ rằng việc mua hoặc bán bất động sản chỉ là cuộc đàm phán duy nhất với một lần chuẩn bị. Không đúng như vậy, đó là một chuỗi, có lẽ của hàng trăm cuộc đàm phán với rất nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi cuộc điện thoại là một lần đàm phán, mỗi một lá thư gửi là một vòng đàm phán, mỗi một lần giao tiếp trong thực tế là một cuộc đàm phán, và cần phải xử lý chúng riêng biệt với nhau để có được kết quả cuối cùng là điều bạn mong muốn. Ví dụ, mỗi một lần giao tiếp với một đối tác tiềm năng, một người mua, một người bán hoặc bất cứ ai, bạn cần dành thời gian chuẩn bị để có thể nhận được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. Nguyên tắc 4. Tránh một thương vụ bị quyết định vội vàng. Nếu bạn cố gắng thương thuyết một hợp đồng nhanh chóng, hiển nhiên là một bên tham gia sẽ quên một điều gì đó quan trọng. Hơn nữa điều này chỉ trở nên rõ ràng sau khi hợp đồng được ký kết và sẽ quá muộn để sửa chữa sơ suất đó. Những cuộc đàm phán kết thúc quá nhanh thường để lại cảm giác bất an cho một bên tham gia. Một hợp đồng được ký kết nhanh chóng vi phạm rất nhiều nguyên tắc đàm phán cơ bản và hiếm khi là một cách tiếp cận đúng đắn. Tuy nhiên, đối với một người đàm phán có kỹ năng và kinh nghiệm, nhanh chóng ký kết một hợp đồng có thể là một vũ khí lợi hại để có được kết quả đáng nhẽ sẽ không xảy ra nếu phía bên kia có thêm thời gian để xem xét các yếu tố quan trọng. Hãy cẩn thận tối đa khi đẩy nhanh tốc độ đàm phán và thường thì tốt nhất vẫn là đàm phán từ từ. Lý do ở chỗ, việc thỏa mãn lòng tự trọng của cả hai phía trong đàm phán là cần thiết để có được một kết luận cả hai bên cùng chấp nhận. Hãy nhớ rằng từ đàm phán bao hàm cả nghĩa của lòng tự trọng trong đó. Mỗi người tham gia phải cảm thấy rằng mình đã giành được một số nhượng bộ khó nhằn từ phía đối phương và thỏa mãn lòng tự trọng của mình, rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là một ví dụ thú vị. Tôi ra bán chiếc xe Porsche đời mới trên báo, xe có dáng đẹp mới sản xuất, tổng số dặm đã đi thấp và giá bán là 30.000 đô la. Đó là một giá hời và là một thương vụ tốt. Bạn gọi cho tôi và biết bạn sẽ trả tôi 25.000 đô la cho chiếc xe Porsche. Và ngay lập tức tôi nói, bạn đã có chiếc xe. Bạn đã mua chiếc xe trị giá 30.000 đô la với mức giá 25.000 đô la, nhưng bạn có vui không? Không, bởi vì tôi đã chấp nhận lời đề nghị của bạn quá nhanh. Bạn cảm thấy lẽ ra bạn đã có thể mua chiếc xe đó với giá 20.000 đô la. Đây là một cuộc đàm phán tồi vì người mua không cảm thấy thỏa mãn. Nếu có thể, bạn ta đã cố gắng tìm cách để thoái lui. Điều tương tự cũng đúng đối với đàm phán về bất động sản. Bây giờ, hãy xem xét trường hợp ngược lại. Tôi đưa một bài quảng cáo trên báo để bán chiếc xe Porsche tương tự với mức giá 30.000 đô la. Nhưng lần này, bạn gọi điện cho tôi và đề nghị mức giá 20.000 đô la. Và tôi nói, không, phải là 27.000 đô la. Và ngay lập tức bạn đáp lại, được, tôi sẽ trả anh 27.000 đô la. Bây giờ câu hỏi đặt ra là, liệu tôi có vui không? Không, bởi anh đã đưa ra quyết định quá nhanh, từ 20.000 đô la tới 27.000 đô la. Nếu tôi chần chừ, có thể bạn đã đưa ra mức giá cao hơn và trả tôi 30.000 đô la. Tôi có điều tôi muốn và bạn có được chiếc Porsche với mức giá mình sẵn sàng trả. Nhưng chẳng ai trong chúng ta vui vẻ vì chúng ta đã không dành đủ thời gian cho quá trình mà cả. Trong một cuộc đàm phán thành công, tôi phải thuyết phục bạn, người mua, rằng bạn mua được một chiếc xe với giá rẻ nhất, và bạn phải thuyết phục cho tôi rằng tôi đã bán được chiếc xe với giá cao nhất là vì vậy. Tôi cảm thấy tôi đã có được điều tốt nhất từ thương vụ này. Tất cả điều này cần có thời gian, mặc cả tranh luận và thương thảo để hoàn thiện thương vụ đó và cần đàm phán mở rộng. Vì thế, nếu bạn đang đàm phán về một khu bất động sản, hãy theo các bước như vậy ngay cả khi bạn có thể đã hài lòng với giá và các điều khoản đưa ra. Vì trừ khi bên kia đã thỏa mãn lòng tự trọng của họ, họ sẽ không ký hợp đồng hoặc họ sẽ tìm ra lý do trì hoãn việc ký kết hợp đồng. Bạn phải thuyết phục rằng họ đang có được một thương vụ hời. Triết lý về việc đầu tư thời gian mà tôi thảo luận với bạn trong phần tiếp theo cũng liên quan tới việc dành thêm thời gian để đi đến kết luận cuối cùng. Trumper tránh một thương vụ vội vàng như thế nào? Khi Trumper bay tới Đức để gặp gỡ chủ sở hữu khu bất động sản số 40 phố Wall, ông đã biết phải thay đổi hoàn toàn hợp đồng thuê mặt bằng để thực hiện ý tưởng trong đầu mình, tạo ra một bản hợp đồng tạo ra sự linh động cho các hoạt động tu sửa nâng cấp chính, cho thuê không gian và bao quát tất cả những gì có thể trong việc sử dụng không gian sinh hoạt đối với tòa nhà. Điều này có nghĩa là ông sẽ phải cẩn thận đàm phán bất cứ điểm nào và thay đổi tất cả các điều khoản của bản hợp đồng hiện tại. Nhưng hiểu được điều cần thiết cho việc đàm phán một thương vụ, ông phải tạo ra môi trường có khả năng mang lại thành công. Trumper phải vượt qua một thực tế là tòa nhà đã có một lịch sử của những thất bại, phá sản và quản lý sai lầm. Để tạo ra được một hợp đồng có thể chấp nhận được, ông sẽ cần chuẩn bị rất nhiều khả năng tạo quan hệ và khả năng chứng tỏ bản thân. Trước tiên, ông tìm hiểu mọi thứ có thể về vị trí chủ đất người Đức từ những quan hệ với các ngân hàng kinh doanh tại Đức. Ông biết rằng chủ sở hữu mảnh đất là một triệu phú 80 tuổi, con trưởng của gia đình Tim Nenberg, vốn được kính trọng và có ảnh hưởng lớn ở Đức. Trumper cho rằng người có tầm cỡ như vậy khi sở hữu một bất động sản cách xa ông ta 3.000 dặm muốn có những lợi ích của việc sở hữu nó mà không phải đau đầu và bực bội nảy sinh từ việc sửa sang, cho thuê và hoạt động của một tòa nhà có diện tích 1 triệu feet vuông ở một khu vực đang suy thoái. Vì vậy, Trumper đã phải chuẩn bị rất nhiều để tạo ấn tượng. Ông đã thu thập những bức ảnh về các tòa nhà ông đã xây dựng để chứng tỏ chất lượng và uy tín của mình. Ông đã sẵn sàng vạch ra kế hoạch cải tạo lại tòa nhà phố 40 số Wang đạt mức huy hoàng như lúc nó mới được xây dựng. Ông đã sẵn sàng đưa ra những bản vẽ đầy màu sắc chỉ ra sự khác biệt giữa khu hành lang trong tình trạng hiện tại và sau khi được tu sửa. Ông có lời giải thích làm cách nào và làm từ đâu ông sẽ có hàng triệu đô la để đầu tư tái tạo lại một tòa nhà mà sẽ làm cho người thuê mặt bằng tự hào. Nhưng tất cả những chuẩn bị này chỉ là nền tảng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của Trumper. Mục tiêu cuối cùng của cuộc gặp gỡ đó là tìm ra được điều mà Walter Hindenburg thực sự mong muốn và xây dựng được viễn cảnh có lợi cho cả hai bên. Hindenburg đã rất ấn tượng khi một người có tầm cỡ như Donald Trumper lại bay tới Đức để gặp ông ta, và điều này đã giúp Trumper tạo được bầu không khí tin tưởng lẫn nhau cần thiết cho công việc hoàn thành hợp đồng. Trumper biết rằng ấn tượng về việc mất lòng tin mà Hindenburg đã trải qua với những người quản lý tòa nhà trước đó chỉ có thể nhạt dần theo thời gian bằng việc gây dựng một mối quan hệ và liên tục thương thuyết để giải tỏa những lo ngại của cả hai bên tham gia hợp đồng. Thay vì cố gắng ký được hợp đồng nhanh chóng, Trumper đã dành gần một năm để nghĩ ra các điều khoản phức tạp cho bản hợp đồng thuê mặt bằng mới. Một trong số đó là điều khoản miễn tiền trong giai đoạn 3 năm. Cả hai bên tham gia đều có xu hướng thiên về chi tiết và đã phải tốn không ít thời gian, năng lượng và tiền bạc cho công việc đàm phán. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cả hai người họ đều mong muốn ký kết được hợp đồng. Nếu không đầu tư thời gian, hợp đồng có lẽ sẽ bị chết ngay khi còn trong phôi thai. Tại sao Trumper nên tránh một thương vụ vội vàng? Nếu bạn muốn mua, bán hoặc đầu tư vào bất động sản, phải nhớ rằng người ta sẽ sẵn sàng dành thời gian cho ai đó có vẻ thực sự cảm thấy hứng thú ở họ và ở thứ mà họ đưa ra chào bán. Việc cố gắng nhanh chóng có được hợp đồng sẽ mang một thông điệp trái ngược tới người mà bạn đang thương thuyết. Tương tự sẽ dễ dàng hơn nhiều để một người bán bất động sản loại bạn khỏi cuộc chơi nếu bạn chỉ cần chăm chú vào giá bán của bất động sản đó mà không quan tâm đến lịch sử của nó, hoặc mục tiêu của chủ sở hữu, lý do bán và những điều tương tự. Càng nhiều câu hỏi được đưa ra và được trả lời trong một thương vụ mua bán bất động sản, bạn càng có thêm nhiều thông tin hữu dụng cần phải mang theo tới bàn đàm phán. Đưa ra những câu hỏi và thu thập thêm thông tin cũng làm vững chắc thêm ấn tượng về một sự quan tâm không ngừng nghỉ và thật lòng. Hơn nữa, về mặt cá nhân, nó sẽ đem lại sự hài lòng cho người bán hoặc người mua, và sự thỏa mãn của mỗi cá nhân là một yếu tố rất cần thiết trong việc hoàn thiện bất cứ một thương vụ nào. Cuộc đàm phán càng khó khăn và thời gian dành cho nó càng nhiều bao nhiêu, sự thỏa mãn mà hai bên có được đối với một chiến thắng đầy khó khăn sẽ càng lớn bấy nhiêu. Nguyên tắc 5, đầu tư thời gian. Nguyên tắc này có liên hệ với nguyên tắc 4, tránh một thương vụ vội vàng. Nguyên tắc đầu tư thời gian cho biết một người càng dành nhiều thời gian đầu tư vào một thương vụ sẽ càng ít khả năng ông ta hoặc bà ta sẽ phải từ bỏ nó. Trong một cuộc đàm phán, bạn có thể sử dụng nguyên tắc này để phục vụ cho lợi ích của mình bằng cách buộc bên kia dành nhiều thời gian cho thương vụ hơn, với những yêu cầu hợp lý về thông tin để có được một cuộc đàm phán chậm và kéo dài về mặt thời gian khi phù hợp, và những điều tương tự như vậy. Vì người ta ghét ý tưởng phải phí phạm thời gian vào cái gì đó, họ sẽ làm mọi thứ có thể để cứu vãn giao dịch đó. Rất khó để một ai đó nói rằng hãy quên tất cả đi và bỏ đi sau khi đã đầu tư một lượng lớn thời gian và cố gắng vào nó. Chamber sử dụng nguyên tắc này như thế nào? Trong thương vụ với tòa nhà số 40 phố Wall, Chamber đã phải đàm phán về bản hợp đồng cho thuê mặt bằng hiện tại, một văn bản tồi tệ theo quan điểm của ông, nhưng theo quan điểm của người sở hữu bất động sản thì đó lại là một văn bản tuyệt vời. Chamber và các luật sư của ông đã phải đàm phán mọi điểm, mọi điều khoản và mọi phần trong bản hợp đồng để có thể đưa ra một văn bản mà cả hai bên đều sẵn sàng đặt bút ký. Đó đã và phải là một giao dịch tốn thời gian và mất nhiều sức lực. Chamber đã có thể nói, tôi có thể sống với tất cả những điều khoản không thiện chí này, dù chúng không mong muốn mang lại cho tòa nhà sự thành công. Nhưng ông đã biết cả hai phía đều mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho thương vụ này. Điều này diễn ra rất tự nhiên khi tất cả các điều khoản thương thuyết được đàm phán tách biệt, diễn ra liên tục và sau đó được điều chỉnh nhiều lần. Bằng cách thực hiện thương thuyết một cách cẩn trọng, các luật sư có thể đưa ra những điều khoản không quen thuộc nhưng hai bên tham gia có thể chấp nhận được. Tất nhiên, sẽ mất rất nhiều tiền để chi trả cho các luật sư và các nhà đàm phán cũng phải tham gia trong quá trình xây dựng hợp đồng. Điều này cũng yêu cầu cần phải có nhiều cuộc thảo luận giữa các luật sư và khách hàng của họ để đưa ra các giải pháp cho vấn đề họ cho rằng sẽ xảy ra. Nhưng bất cứ ai tham gia đều cũng có thể nói, chúng ta đang đi theo một hướng đúng đắn, chúng ta liên tục sửa chữa và sửa đổi nhưng chúng ta tin rằng chúng ta có thể đưa ra được cái gì đó mà cả hai bên đều chấp nhận. Bằng cách sử dụng nguyên tắc đầu tư thời gian, danh sách các vấn đề còn chưa được giải quyết của Chamber dần dần đã giảm và các giải pháp được chấp nhận giữa hai bên tăng lên, cho đến khi chỉ còn một vấn đề tranh cãi giữa hai bên luật sư. Đối với vấn đề cuối cùng, mỗi bên đều căng thẳng giữ quan điểm cho rằng ý kiến của họ là duy nhất và giữ quan điểm không ký hợp đồng, từ khi bên kia chấp thuận ý kiến của họ. Để giải quyết trở ngại này, Nolan đã gọi điện cho tôi để tôi can thiệp và giải quyết vấn đề còn chưa thống nhất giữa hai bên. Vấn đề liên quan đến việc chia sẻ đền bù, bất động sản bị chính phủ tịch thu trong điều khoản về giải tỏa. Tôi nói với Nolan rằng việc chính phủ tịch thu bất động sản là khả năng rất xa và việc chủ sở hữu của nó thu được phần đền bù cao hơn là một việc đáng để ông mạo hiểm thực hiện. Ông đã đồng ý và như vậy đã kết thúc được thành công một cuộc đàm phán diễn ra khá lâu. Làm thế nào để bạn có thể sử dụng triết lý về đầu tư thời gian phục vụ cho lợi ích của mình? Hãy khiến tất cả mọi người làm việc cho bên đối tác tham gia vào giai đoạn của cuộc đàm phán, làm cho người mua hoặc người bán xem xét lại hoặc đưa ra thông tin tài chính và yêu cầu họ lập các dự án về thu nhập, chi tiêu, dòng luân chuyển tiền mặt, lợi nhuận và các khoản thuế dự kiến bất cứ khi nào có thể, nghĩ ra các câu hỏi, sau đó đưa họ những câu trả lời và giúp họ kiểm tra lại những tính toán của bạn. Hãy để các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra bất động sản và báo cáo lại kết quả, có một hoạt động tiếp ứng và hoạt động tìm hiểu về bất cứ vấn đề gì nảy sinh đối với việc đối tác. Tuy nhiên, đừng bao giờ quên triết lý về đầu tư thời gian cũng có thể làm thay đổi các quyết định của bạn nếu bạn và người của mình là những người duy nhất dành thêm thời gian và cố gắng trong đàm phán. Hãy giữ công việc mà bạn và nhóm của bạn làm ở mức cần thiết thấp nhất và hãy để nhóm đối tác dành nhiều thời gian, tiền bạc và năng lượng vào công việc đó ở mức bạn có thể. Tóm tắt, hãy xem xét một đầu bếp giỏi chuẩn bị một món ăn. Người đầu bếp sẽ bắt đầu với những gia vị cơ bản và sau đó chọn chúng với các nguyên liệu và gia vị khác để làm tăng hương vị của món ăn và làm hài lòng một thực khách khó tính. Hãy nghĩ về các nguyên tắc đàm phán trong chương này như là những gia vị cơ bản và các kỹ năng đàm phán trong chương 4 như là những công cụ làm tăng thêm hiệu quả cho cuộc đàm phán. Tôi đã chứng kiến tất cả các nguyên tắc này đã đem lại hiệu quả tuyệt vời trong các thương vụ mua bán bất động sản trị giá hàng triệu đô la và tôi biết chúng có thể giúp bạn vượt qua những cuộc đàm phán khó khăn và đem lại những kết quả đáng ngạc nhiên. Hết chương 3, các nguyên tắc trong đàm phán. cuộcquaweb.khosachnói.com thực hiện, quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ cuộcquaweb.khosachnói.com, cuộcquaweb.giasuviet.vn, cuộcquaweb.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.